Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 707, khó nói. Tề Trọng Bân đến tới hiển nhiên ít nhất là nhượng bàn chủ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Mặc lão thái gia đều uống nhiều mấy chén rượu, càng là Tề sư phụ dài Tề sư phụ ngắn bất đồng cùng Tề Trọng Bân trò chuyện. Có lẽ đối với Mặc lão thái gia tới nói, cùng Tề Trọng Bân trò chuyện, có thể càng rõ ràng cảm thụ đến đã từng quá khứ cũng không phải một giấc mộng dài. Càng có thể rõ ràng nghĩ tới đã từng mẫu thân, bạch đầu giai lão thê tử, Tề sư phụ, tới, lại uống một chén, Mặc lão thái gia lại giơ chén rượu lên, Tề Trọng Bân cũng nâng chén uống cùng, chỉ bất quá lão thái gia trong chén rượu là càng rót càng cạn. Mặc lão gia, Tề mỗ không thắng tửu lực, Mặc lão gia tửu lượng tuy tốt, nhưng vẫn là chiều ý ta một thoáng a. Ha ha ha ha ha, tốt, Mặc lão gia để ly xuống, mấy tiếng, tốt, về sau thân thể đều lay động một chút. Một bên Dịch A Bảo cùng Mính Châu Chi Châu đều vội vàng chia tay dìu đỡ. Mà Thạch Sinh cùng đệ đệ Mặc Tòng Hiến, tắc liền vội vàng đứng lên. Sát vách cái bàn Mặc Hiểu Dung cũng là vội vã đi tới. Cha, người uống quá nhiều. Cha, xuống dưới nghỉ ngơi một chút a. Mặc lão thái gia rõ ràng tình trạng thân thể của mình, cũng không nháo tính khí gì. Mặc cho nhi nữ dìu đỡ chính mình dậy, nhìn bên cạnh nhi nữ. Nữ nhi Hiểu Dung sinh có ba con. Cháu ngoại lớn bây giờ tại kinh chuẩn bị thi xuân. Cháu thứ hai cháu ngoại út tắc cùng nhau tới trúc thọ. Tiểu nhi tử Mặc Tòng Hiến sinh có một trai một gái. Hai cháu đều tại bên người. Đại nhi tử Thạch Sinh tại người ngoài nhìn tới đến nay chưa cưới rất là đáng tiếc. Nhưng Mặc lão gia rất không lo lắng liền là đại nhi tử. Lão phu cũng tính là hảo phúc khí. Hảo phúc khí, chỉ đáng tiếc Huyền Dung đi được sớm a. Cha, nâng đỡ lão gia tử Thạch Sinh hô một tiếng, nhượng lão nhân tỉnh táo lại, tươi cười nhìn hướng Tề Trọng Bân cùng bên thân tân khách. Lão già ta mới là thật không thắng tửu lực. Thạch Sinh, Tòng Hiến, chiếu cố tốt Tề sư phụ cùng Lục đại nhân cùng Dịch phu tử, chiếu cố tốt chư vị tân khách. Lão già ta trước đi xuống nghỉ ngơi. Lão nhân lúc đi còn không ngừng dặn dò Thạch Sinh cùng Tòng Hiến muốn chiêu đãi tốt tân khách, mà chu vi trong các bàn tiệc khách tới cũng nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Có lẽ lão gia tử vừa đi, bữa tiệc này qua một hồi cũng là nên tan cuộc. Lần nữa ngồi xuống, Dịch A Bảo vuốt râu nhìn xem lão gia tử bị người nhà vây quanh rời đi phương hướng, lại quay đầu nhìn hướng Tề Trọng Bân. Vị lão tiên sinh này thực sự là nhượng người nhìn không thấu. Mà Mính Châu Chi Châu do dự cuối cùng là tại lúc này đứng lên nâng chén đến Tề Trọng Bân trước mặt. Hắn không có dò hỏi cái gì, không có nói bóng nói gió, chính là nâng chén khẽ khom người. Mính Châu Chi Châu Lục Hải Hiền, gặp qua lão thiên sư, kính lão thiên sư một chén. Lục Hải Hiền thanh âm không vang, Tề Trọng Bân cũng không có giả câm vờ điếc, càng không qua loa lấy lệ chi ý. Trên mặt lộ ra tiếu dung khẽ gật đầu, nâng chén tỏ ý về sau uống một hơi cạn sạch. Lục đại nhân mời. Lục Hải Hiền không dám thất lễ, vội vàng đem rượu uống, nhưng thực ra đã kích động đến hô hấp đều hơi chút run rẩy. Chính là hắn như cũ vẫn chưa nói nhiều, để ly sướng hướng về lão thiên sư trịnh trọng hành lễ mới ngồi trở lại vị trí. Một bên Dịch A Bảo lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì Lục Hải Hiền thanh âm quá thấp, cho nên hắn không nghe rõ nói gì đó. Nhưng nhìn thấy một phương chi châu loại này quan to một phương làm đại lễ này, trong lòng là có chút giật mình. Mà Tề Trọng Bân tắc nhấc lên bầu rượu, vì Dịch A Bảo cùng Lục Hải Hiền cùng với chính mình đều rót rượu, nâng chén mời một phen. Về sau cả hai tự nhiên không dám thất lễ, cùng uống cùng, một trận náo nhiệt tiệc mừng thọ. tới rất nhiều thường nhân không ngờ tới khách nhân, nhưng trừ số ít người, tuyệt đại đa số tân khách chính là tới ăn một bữa rượu. Cũng không biết thâm ý trong đó, Mính Châu Chi Châu rất muốn lưu thêm một hồi tiếp cận một thoáng lão thiên sư. Chính là cái sau một câu, đại nhân mời về, tự nhượng Lục Hải Hiền không dám lỗ mãng. Chỉ có thể cáo từ hồi nha môn, còn lại tân khách cũng lần lượt trở lại. Chỉ có Dịch A Bảo cùng số ít người hoặc tại Mặc Gia an bài xuống vào ở phụ cận khách sạn, hoặc là liền trực tiếp trú ngụ Mặc phủ. Tiệc rượu tản đi, Mặc Gia hạ nhân còn tại thu thập rất nhiều bàn rượu thời điểm. Thạch Sinh sư huynh đệ cùng Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm một đạo đi tại Mặc phủ bên ngoài. Trên đường phố, đem so sánh Tề Trọng Bân theo chỗ khác được đến tin tức. Đối với Bắc Hải Long tộc tình huống tự nhiên là Ngải Thanh Nhậm có thể nói tới càng rõ ràng. Có một số việc, thân là Bắc Hải Long cung lão thần Ngải Thanh Nhậm tuyệt không có khả năng đối ngoại nói kỹ. Nhưng đối mặt Dịch đạo tử hai tên thân truyền đệ tử, cùng với cũng tính có không tệ giao tình Chu Hưng Liên, Ngải Thanh Nhậm cũng không ngại nói ra trong đó ngọn nguồn. Cuối cùng những việc này, kỳ thật bây giờ không tính được cái gì đại bí mật. Người hữu tâm thật muốn biết cũng là sớm muộn có thể làm rõ ràng. Bất quá những chuyện này theo đầu này Bắc Hải lão giao trong miệng nói ra tới, như trước vẫn là nhượng hai tiên một thần cảm giác kinh ngạc. Nguyên lai Bắc Hải lão Long Quân vậy mà tạo nghiệt sâu như thế à. Thạch Sinh như thế nói cũng, nhìn hướng Ngải Thanh Nhậm. Chỗ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Ngải Thanh Nhậm có thể nói với bọn hắn rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Có thể thấy được đối bọn hắn cũng là một loại đặc thù tán thành. Đúng vậy a, ta Bắc Hải Long tộc tạo nghiệt, lại đâu chỉ là Lão Long Quân đây. Thật muốn tính toán ra, Lão Long Quân che chở chúng ta, cũng tính là chúng ta tham dự nghiệt này. Ta vốn cho rằng bây giờ quân thượng đối này canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay ăn một bữa thọ rượu, trong lòng ngược lại là nhẹ nhõm hơn. Đạo hữu làm sao mà biết đây? Chu Hưng Liên như thế hỏi một câu. Ngải Thanh Nhậm cười cười nói, trong lòng tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, nhưng cũng khó mà nói rõ. Chính là biết đại khái nếu là chúng ta còn như trước kia, luôn là khổ khuôn mặt, luôn là lo lắng cái này lo lắng cái kia, luôn là sợ hãi lấy Long Quân lại tại trong lòng sầu hận lấy lo sợ bất an. Long Quân xem chúng ta cũng nhất định là không vừa mắt. Ha ha ha ha ha ha. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều nở nụ cười. Một bên Chu Hưng Liên đều lộ ra tiếu dung. Ngải Thanh Nhậm tác tiếp tục nói, chúng ta tiêu diệt chỗ nói Long tộc phản nghịch, đã vì lấy lòng chúng ta Long Quân cũng là nhượng hắn nhìn thấy chúng ta quyết tâm. Vừa rồi suy nghĩ tựa hồ cũng là chúng ta chột dạ biểu hiện. Tề Trọng Bân ý cười thu lại, khoan thai hỏi một câu, thế nhưng là hối hận làm như thế? Ngải Thanh Nhậm không có lập tức trả lời. Mấy người cũng thuận theo trong thành dòng sông đi đến một chỗ trên cầu. Tại trên cầu đứng vững xem phong cảnh thời điểm, hắn mới chém đinh chặt sắt lại nói một câu, còn phải giết, ai, có lúc thế sự liền là như thế. Tề Trọng Bân một tiếng thở dài về sau, mấy người cũng tại trên cầu hành lễ phân biệt. Một trận mịt mờ hào quang lấp lóe, một thần một rồng đã rời đi, chỉ còn lại Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân sư huynh đệ đứng tại trên cầu, nhìn xem hai bên bờ sông trên đường phố dòng người. Thật lâu, Thạch Sinh mới lần nữa mở miệng, như là sư phụ thật có hóa long đan, lúc đó khẳng định là sẽ cho á tử dùng. Thạch Sinh liếc mắt nhìn hướng Tề Trọng Bân. Vậy sư đệ, ngươi nói sư phụ đến tột cùng có hay không đây? Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày cũng nhìn hướng Thạch Sinh. Khó nói, nghe qua lão giao Ngải Thanh Nhậm nói ra tiền căn hậu quả, lúc này tự liền sư huynh đệ đều thật không dám xác nhận. Bởi vì trên đời có lẽ vốn không hóa long đan, có thể sư phụ như trước đó đối này Bắc Hải chi oán có chỗ lý giải. thật khả năng chuyên môn luyện chế ra hóa long đan. Sư huynh, lần này không mang theo muội muội của ngươi đi à? Nghe đến Tề Trọng Bân vui đùa, Thạch Sinh cũng là vui vẻ. Không mang rồi, ngươi vừa mới nói đúng. Có lúc thế sự liền là như thế. Rất nhiều người truy tìm tiên duyên mà không được. Mà Hiểu Dung đây, ta đã từng nghĩ dẫn nàng vào tiên đạo không nói. Bây giờ cũng tính mỹ mãn. Sư huynh trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ngươi sinh ra bất phàm, mang theo thiên tư nhanh nhạy mà sinh. Chú định không phải phàm trần chi tử. Thạch Sinh có chút trợn to một chút con mắt, trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, nhìn hướng Tề Trọng Bân khẽ gật đầu. Sư huynh ta thụ giáo, sinh ra không tầm thường, tại sinh hoạt tại hiếu đạo, chú định không bằng tầm thường con cái. Cha mẹ về sau lại sinh hạ muội muội cùng đệ đệ, mới là bọn hắn đời này chân chính phúc báo a. Sao có thể lại từ hắn bên thân lấy đi đây? Chính là nghĩ đến chỗ này, Thạch Sinh tiếu dung lại sán lạn mấy phần. Bất quá chúng ta chịu sư phụ dạy bảo, tu luyện càn khôn chi đạo, xuất thế nhập thế chi pháp cùng tu, có lẽ lúc đến mệnh số bất phàm, nhưng cũng là phàm trần chi tử. Tề Trọng Bân cũng lộ ra tiếu dung, nhìn hướng Thạch Sinh, sư đệ thụ giáo, ai, người là sớm tự già lọm khỏm. Ta có thể còn không có lão đây. Toàn nói chút lời tang thương. Sư đệ, ngươi nghĩ khi nào thì đi? Lần này ta mặc dù không mang muội muội, bất quá nha. Tề Trọng Bân vừa nghe Thạch Sinh lời này liền biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng lập tức nói ra miệng. Ngươi muốn mang Dịch A Bảo? Thạch Sinh lập tức tiếp một câu. Cũng không phải ta cố ý như thế, chẳng qua là cảm thấy vừa lúc mà gặp, mà lại Dịch thúc cho ta cảm giác. Sư đệ, ngươi nói thật làm như vậy, ta hẳn là sẽ không chọc sư phụ không thích a. Khó nói. Thạch Sinh nhếch nhếch miệng, xoay người đi xuống cầu đi về nhà. Tề Trọng Bân đưa mắt nhìn sư huynh rời đi, sau đó lại tải trên cầu đứng một hồi, sau một hồi lâu theo một bên khác xuống cầu. Rất lâu không có quay lại Mính Châu. Tề Trọng Bân ở trong thành đi dạo, cũng đi hướng cái kia đã từng rất thường đi miếu nương nương. Tại Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân sư huynh đệ còn tại Mính Châu thành đi dạo thời điểm, mặc dù bộ phận Long tộc vẫn đang đưa thiệp mời trong quá trình, nhưng cũng có tương đương một bộ phận đã thu đến thiệp mời tồn tại lập tức liền lên đường. Thiên hạ chân long sao mà ít ỏi. Hóa rồng đại điển loại sự tình này cho dù đối với tu hành các đạo, cũng cơ hồ xem như trong truyền thuyết đồ vật. Con đường tu hành mênh mông, nhân lực có nghèo lúc câu nói này đối ứng đến trên đường tu hành cũng là áp dụng. Có chút người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đợi được một lần hóa rồng đại điển. Thiên hạ các phương, dùng các loại diệu pháp thần thông đi hướng phương Bắc giới vực pháp quang vô số kể.